Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 51. Mua vì hợp thời trang thôi mà nguồn gốc của Chen đó lại bị mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 27 ban ngày, quán trọ White Widow, bang hội, đưa Haruka-kun đến bang hội. Chúng tôi cố gắng tìm hiểu tận cùng vụ việc vì chúng tôi sẽ không thể hiểu được lời thú tội của thủ phạm thực sự ngay cả khi hắn đưa ra sự thật. Cho chúng tôi, thật đấy, chuyện gì đang xảy ra với kỹ năng đặc biệt, Hozenso, của Haruka-kun vậy? Nó không tỏ ra hữu ích dù chỉ một lần. Đúng hơn, có lẽ nó đang kéo cậu ấy xuống hơn á, chà. Tôi khá chắc chắn rằng ngay cả kỹ năng cũng bất lực trong việc thay đổi Haruka-kun. Tớ chắc chắn rằng Haruka-kun sẽ bị lạc trong hầm ngục. Không ngờ thay vào đó cậu ấy sẽ tìm thấy một đàn quái vật để chiến đấu. Theo những gì tớ nghe được sau đó, cậu ấy đã nhìn thấy một con orc ở bìa rừng vài ngày trước đó. Cái con mà cũng bị cậu ấy đánh chết. Vì vậy, vào thời điểm đó, Fletcher Event đã được kích hoạt. Mặc dù khi tớ biết được điều này thì nó đã kết thúc rồi. Vâng. Nếu cậu ấy đi vào hầm ngục, chắc chắn cậu ấy sẽ rơi xuống tận vực sâu. Không có cách nào để cậu ấy tránh được điều đó. Chà, ngay cả khi cậu ấy rơi xuống đáy hầm ngục, cậu ấy có thể sẽ quay lại vài ngày sau đó và nói rằng tớ bị ngã nên vô tình đụng phải hầm ngục trên đường trở về. Đại loại thế. Như thể không có chuyện gì xảy ra vậy. Làm sao cậu ấy có thể không nhận ra rằng đây là cuộc tấn công của quái vật? Điều gì khiến cậu ấy nghĩ rằng đây là một chuyến tham quan mua sắm? Theo thủ phạm, cậu ấy không nhận ra có một đám đông quái vật vì chúng lần lượt nhảy ra từng con một. Vâng, đó không có vẻ là một lời nói dối. Nếu đó là một nhóm quái vật lớn thì có lẽ cậu ấy đã sử dụng ma thuật để tiêu diệt chúng. Nhưng có vẻ như cậu ấy đã đánh chết từng con một trong số chúng. Kể cả mấy con cấp vua. À, cậu ấy thậm chí còn nói, tớ bị quái vật tấn công nên tớ là nạn nhân ở đây á. Vụ thảm sát bán buôn nghe có vẻ không giống một nạn nhân lắm. Phải không? Chuyện nói về việc thị trấn này nổi tiếng với quái vật đến từ đâu vậy? Rằng họ có thể đang quảng cáo nó. Điều đó thậm chí có nghĩa là gì? Tại sao cậu ấy lại nghĩ rằng sẽ có giải thưởng? Cuộc nói chuyện về Rhythm Mania là gì? Có phải cậu ấy đã chơi game quá 180 phút rồi không? Cậu ấy tuyên bố đã đạt được điểm tuyệt đối. Có vẻ như cậu ấy không thể dừng lại khi bắt đầu đánh chúng. Tớ liên tục đánh chúng và đạt điểm tuyệt đối luôn á, đại loại thế. Là những gì cậu ấy nói. Ha ha, chúng ta đã quyết định rằng sẽ bảo vệ Haruka-kun, phải không? Nhưng chúng ta phải bảo vệ cậu ấy khỏi cái gì đây? Vâng. Vâng, nếu chúng tôi phải bảo vệ ai đó thì đó sẽ là quái vật khỏi Haruka-kun. Dù nhìn thế nào thì chúng cũng là nạn nhân ở đây. Nếu Haruka-kun cần sự bảo vệ của chúng ta cũng có thể bỏ cuộc vì điều đó rõ ràng là không thể giải quyết được. Vâng. Vâng, phải không? Chuyện gì đã xảy ra với rào cản Elvisan vậy? Nó có bị phá hủy không? Haruka-kun đang đánh bại các quái vật cấp vua như thể chẳng là gì cả. Và cậu ấy tự nhận mình là một nhân vật quần chúng. Nếu tất cả các nhân vật quần chúng đều giống Haruka-kun, thì các ma vương sẽ bị đánh tơi bời ngay khi chúng vừa nghĩ đến việc xuất hiện. Chúng sẽ tuyệt chủng nếu không có sự bảo vệ thích hợp từ các nhân vật quần chúng. Chuyển sinh ngay lập tức. Thế giới của những nhân vật quần chúng vô song. Sẽ không cần đến anh hùng ha. Hoặc có thể mối nguy hiểm cho thế giới đó là sự tuyệt chủng của quái vật. Mấy cậu biết đấy. Gần đây tớ thấy rất nhiều người dân thị trấn mang theo dùi cui đi lại. Nhân vật quần chúng là gì? Đó có phải là một mã cốt nào đó để chỉ những người đánh người khác đến chết không? Có phải tất cả họ đều giống Haruka-kun không? Vâng, và mọi người có để ý không? Dùi cui thực sự dùng rất tốt. một cửa hàng chuyên về dùi cui xuất hiện bất ngờ và có vẻ hoạt động khá tốt. Mặc dù nó được cho là một cửa hàng vũ khí bình thường. Ngay cả trước quán trọ cũng có những đứa trẻ chơi đùa bằng dùi cui. Trông khá vui đấy. Thị trấn này có cần được bảo vệ không? Quái vật, hãy chạy đi. Thị trấn này nguy hiểm lắm. Hãy quên đi sự nổi tiếng này đi. Quái vật ơi, thị trấn này tràn ngập mùi tàn sát và đánh đập tàn nhẫn. Điều này làm tôi nhớ lại. Trước đó Haruka-kun đã nói rằng dân làng A có thể là người mạnh nhất. Ai thế? Dân làng A đó là ai? Chẳng phải nhân vật quần chúng ở đây quá đáng sợ sao? Có vẻ như đây không phải là thế giới của kiếm và ma thuật, mà là một trong những thế giới của dùi cui. Trước khi tôi để ý, thậm chí có hai hoặc ba cô gái đã mua dùi cui. Mặc dù họ là nữ kiếm sĩ, đây có phải là trend hiện nay không? Dùi cui bùng nổ, cuối cùng tôi cũng sẽ mua một cái phải không? Tôi cũng sẽ choảng nhau với quái vật với dùi cui à? Nguồn gốc của trend này phải bị mắng mới được. Cách chương.